Chương 2609, ra mặt. Ngày thứ hai, Khách Minh như thường cử hành huyết tế. Một ngày này, Lục Bào Thiên Khách vẫn là tự mình tọa trấn. Khách Minh cường giả đệ tử đem bình dân bách tính áp đi lên. Hôm nay quan sát tu sĩ cường giả tụ tập càng nhiều, có rất nhiều tu sĩ cường giả đều đến đây quan sát, có người là đứng trên tường thành, có người đứng lặng vào hư không, càng là có người làm thành một đoàn. Này về, Lục Bào Thiên Khách lạnh lùng ngồi trên đài, thần thái băng lãnh, hắn thấy, huyết tế bình dân bách tính, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi, sinh tử không đủ thành đạo. Lục Bào Thiên Khách tự mình tọa trấn ở chỗ này, ngoại trừ để phòng có người can thiệp chuyện bất bình bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đề phòng có người gặp bão tâm lên. Dù sao hiện tại tử thi hắc thạch ở trên thị trường bán là giá trên trời, không chừng có người gặp bão tâm lên, đột nhiên cướp bóc tử thi hắc thạch, Khách Minh lại muốn thu các tử thi hắc thạch. Nhìn thấy từng dãy bình dân bách tính bị áp đi lên, có người không khỏi thấp đít nói ra, Khách Minh đây quả thực là muốn thu hoạch lớn nha. Đúng nha, khó trách Khách Minh sẽ hạ thủ hung ác như vậy, tính ra một chút, chỉ sợ lần này Khách Minh là muốn lũng đoạn cả tử thi hắc thạch thị trường, khi huyết tế xong đằng sau, chỉ sợ bọn họ trong tay có hắc thạch sẽ vượt qua tất cả mọi người tổng cộng. Có cường giả thế hệ trước nói ra, tính ra một chút, rơi vào Khách Minh trong tay Minh Lạc Thành bình dân bách tính cùng tu sĩ ước chừng có 6-7 vạn. Có một vị cường giả đánh giá một chút, nói ra, khi huyết tế kết thúc về sau, chỉ sợ Khách Minh có thể thu cắt đến ngàn khỏa hoặc là sẽ càng nhiều hắc thạch, đây quả thực là phát đại tài nha. Một món tài sản khổng lồ như vậy, đặc biệt là hắc thạch có thể ít thọ duyên niên, khó trách Ngũ Đại Thiên Khách không tiếc dùng như thế thủ đoạn, hồi báo phong phú như vậy, chỉ sợ là đạt được Lộc Khách ông cho phép, Khách Minh mới dám như vậy buông tay đi làm. Có thế gia lão tổ không khỏi nói thầm một tiếng, Khách Minh một bút này, là phát tài to rồi. Có không ít người nhao nhao hâm mộ, thời điểm này, đã không có người đi chú ý bình dân bách tính, thậm chí có thể nói, đã không có người quan tâm bình dân bách tính sinh tử. Trong mắt bọn hắn, những này mấy vạn bình dân bách tính bị huyết tế, đó cũng là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bọn hắn càng thêm chú ý là tại trong lần huyết tế này Khách Minh đến tục cùng có thể thu lấy được bao nhiêu tử thi hắc thạch. Về phần bị áp lên tới bình dân bách tính, bọn hắn cái gì cũng không thể làm, cả đám đều sắc mặt trắng bệch. Tại Khách Minh trước đó, bọn hắn giống như sâu kiến một dạng, bất kỳ cái gì phản kháng đều là như vậy tái nhợt vô lực, đều là như vậy không làm nên chuyện gì, nói câu không dễ nghe, Khách Minh cường giả một ngón tay đều có thể nghiền chết bọn hắn. Thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có nhận mệnh, cúi thấp đầu, yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến, chuẩn bị, làm dân thường bách tính đều bị áp lên đến đằng sau, Lục Bào Thiên Khách phân phó nói ra. Lúc này, đao phủ đã là cao cao giơ lên đồ đao. Đồ đao trong tay chớp động lên quang mang, một đám xuẩn tài, quấy rầy ta thanh mộng. Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi lấy đồ đao hạ xuống xong, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Tại thời điểm yên tĩnh này, đột nhiên toát ra thanh âm như vậy, mà lại là như vậy xem thường tất cả mọi người, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt, tất cả mọi người không khỏi nhìn đi qua. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái không có gì lạ thanh niên chậm rãi đi tới. Đi được rất chậm chạp, hoàn toàn là một bộ dáng lười biếng, hơn nữa còn đánh một cái ngáp, duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau lưng Lý Thất Dạ có Lâm Diệt Tuyết cùng Ngô Hữu Chính đi theo, khi thấy Lâm Diệt Tuyết cùng Ngô Hữu Chính thời điểm, không ít bị trói bình dân bách tính lập tức thấy được hy vọng, trong ánh mắt tuyệt vọng của bọn hắn lộ ra ánh sáng hy vọng. Đệ nhất hung nhân, nhìn thấy Lý Thất Dạ uể oải đi tới, ở đây không ít người hét lên một tiếng, cát, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này trên sân bãi lập tức liền để ra một con đường đến, chỉnh tề vô cùng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tất cả mọi người đang lùi lại, không có bất kỳ cái gì một người dám cản con đường của hắn. Đây chính là cường giả thế giới, khi đã cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, chính là để cho người ta kính sợ vô cùng. Phía trước hai ngày, đệ nhất hung nhân xuất thủ liền đồ diệt tàng kim động đoàn chiến hạm, đồ diệt thập đại kim cương, uy danh chi long, còn tại đoạn ngọc chân đế. Một kiếm chân đế phía trên, tất cả mọi người biết, đệ nhất hung nhân không chỉ là cường đại vô cùng, mà lại cũng là như hắn xưng hào một dạng, là một người hung ác tàn khốc, một câu bất hòa, liền có thể diệt người toàn tộc, đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất hiện, không ít người kính sợ, đều nhìn Lý Thất Dạ, sau đó lại có người nhìn một chút Lục Bào Thiên Khách, mọi người đều biết, đệ nhất hung nhân xuất hiện, vậy tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, huống chi. Phía sau hắn Lâm Diệt Tuyết cùng Ngô Hữu Chính chính là Minh Lạc Thành sinh trưởng ở địa phương người, mà đệ nhất hung nhân hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này. không biết tôn giá có gì chỉ giáo. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi ra, Lục Bào Thiên Khách đứng lên, ôm quyền, khách khí nói ra. Lục Bào Thiên Khách, tư thái này có thể nói là 10 phần khách khí, trước đó, vị đại giáo lão tổ kia chỉ trích thời điểm, hắn cũng là ngạo nghễ ngồi tại trên Nguyễn Kiệu, mặc dù là xưng một tiếng đạo huynh, nhưng cũng không có nhiều để trong lòng mặt đi. Nhưng mà, khi Lý Thất Dạ xuất hiện đằng sau, Lục Bào Thiên Khách đích thật là không có sĩ diện, cũng không có tự cao tự đại, lập tức đứng lên, ôm quyền đón lấy, còn được xưng tụng là một tiếng tôn giá. Nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách khách khí như thế, không ít người cũng âm thầm nhìn nhau một chút, đương nhiên, trong lòng rất nhiều người cũng có thể hiểu rõ. Mặc dù nói, đối với ngũ đại thiên khách mà nói, luận địa vị, luận thực lực, bọn họ đích xác cao hơn thập đại kim cương, bọn hắn ngũ đại thiên khách liên thủ, cũng là mạnh hơn thập đại kim cương. Nhưng là, đệ nhất hung nhân thực lực vậy cũng không cần đi thêm nói, tay không tất sắc, đồ diệt thập đại kim cương, hủy diệt đoàn chiến hạm, quản chi vô cùng cường đại tàn kim động, hắn cũng nhìn tới như sâu kiến. Đối mặt khủng bố như vậy, cường đại như vậy địch nhân, liền xem như khách minh ngũ đại thiên khách một trong Lục Bào Thiên Khách, giờ này khắc này tại thứ nhất hung trước mặt cũng bày không dậy nổi giá đỡ, bưng không dậy nổi tư thái. Đối với Lục Bào Thiên Khách mà nói, cường đại như vậy tồn tại, không đắc tội, liền tận lực không đắc tội, không có gì chỉ giáo. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, hữu khí vô lực bộ dáng, tựa như là bị người vừa đánh thức bộ dáng, sàn khí rất nặng, hắn khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, liền lăn đi, tất cả cút ra Minh Lạc Thành. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Thất Dạ cái này không chỉ là hướng về phía khách minh tới, mà là nhằm vào lấy tất cả mọi người tới, thật sự là thật có lỗi. Lục Bào Thiên Khách ôm quyền nói ra, lão phu ngu dốt, không rõ tôn giá ý tứ, còn xin tôn giá chỉ rõ. Lục Bào Thiên Khách, hắn tại đế thống giới đã được cho uy danh hiển hách tồn tại, mặc dù là không cách nào cùng Thái Thanh Hoàng, Cổ Nhất Phi so sánh, nhưng là, tại trong đương kim đế thống giới bất hủ chân thần, hắn cũng coi là sắp xếp có danh tiếng nhân vật, tuyệt đối là vô cùng cường đại bất hủ chân thần. Ở thời điểm này, hắn nói ra lời như vậy, đem tư thái thả như vậy thấp, đó đã là 10 phần đáng quý sự tình, phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, cũng không có mấy người có thể làm cho hắn bày ra như vậy tư thái. Có thể làm cho Lục Bào Thiên Khách bày ra tư thái này, cũng liền Thái Thanh Hoàng, Cổ Nhất Phi nhân vật như vậy. Dù sao, Lục Bào Thiên Khách, hắn không chỉ là tự thân cường đại, sau lưng của hắn còn có khách minh, đây chính là có mười mấy cái đại đạo thống làm nội tình liên minh, ai dám chọc bọn hắn. Lăng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trừ bản địa cư dân, tu sĩ bên ngoài, tất cả mọi người lăn ra Minh Lạc Thành, nếu như lại có huyết tế như này phát sinh, ta đồ bọn hắn toàn tộc. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn nhau một chút, mọi người lúc này minh bạch, Lý Thất Dạ là vì can thiệp chuyện bất bình mà đến. Lục Bào Thiên Khách nghe được lời như vậy, không khỏi sắc mặt biến đổi, dù sao, hắn nhưng là dậm chân một cái, thiên hạ phong vân biến sắc, lần thứ nhất bị người thẳng đem thiên hạ người mặt như này quát lên, thế gian không có mấy người dám như thế gọi hắn lăng. Nguyên lai tôn giá chính là vì việc này mà tới. Lục Bào Thiên Khách không khỏi nhìn nhiều một chút Lý Thất Dạ sau lưng Lâm Diệt Tuyết cùng Ngô Hữu Chính, chậm chậm nói ra, nếu tôn giá đích thân tới, dạng này như thế nào, bất kỳ người nào cùng tôn giá có quan hệ, tôn giá đều có thể mang theo rời đi, chúng ta lập tức thả người. Xuẩn tài, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay một cái, đánh gãy Lục Bào Thiên Khách lời nói, nhàm chán nói ra, vừa rồi ta cũng chỉ là trừng phạt một chút còn chưa tính, hiện tại không giết các ngươi, đều nói không đi qua, ngu không ai bằng. Lý Thất Dạ lời này vừa nói ra, Lục Bào Thiên Khách không khỏi biến sắc, dáng tươi cười lập tức ngưng lại, hắn không khỏi mặt lạnh lấy nói ra, tôn giá nhất định phải cùng chúng ta khách minh làm khó dễ sao? Lúc này, Lục Bào Thiên Khách không nói cùng mình làm khó dễ, mà là nói cùng khách minh làm khó dễ, lời này đã lại rõ ràng bất quá, lúc này, đối địch với hắn, chính là cùng bọn hắn khách minh là địch, cái gì khách minh không khách minh? Lý Thất Dạ khoát tay, nói ra, một bầy chó cái rắm nát lò đồ vật, hôm nay, ta tiếp nhận Minh Lạc Thành, bất kỳ người nào tất cả cút ra Minh Lạc Thành, người trái với ta quy định, giết không tha. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, khi đệ nhất hung nhân nói ra lời như vậy đằng sau, không có người sẽ cho rằng đây là nói đùa. Một người dám đồ diệt thập đại kim cương, căn bản cũng không cần nói đùa, cũng không phải cuồng vọng vô tri, hắn dám nói ra lời như vậy, là hắn có thể làm được. Lục Bào Thiên Khách sắc mặt hết sức khó coi đứng lên, tại đương kim đế thống giới, không người nào dám nói bọn hắn Khách Minh là một bầy chó nát lò đồ vật, không người nào dám như vậy vũ nhục bọn hắn Khách Minh. Tôn Giá, ngươi cần phải nghĩ lại. Lúc này Lục Bào Thiên Khách sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, chúng ta Khách Minh, chính là đế thống giới lớn nhất liên minh, chúng ta do vô số bất hủ chân thần liên hợp mà thành, phía sau có trên trăm cái đạo thống, hiệu lệnh thiên hạ, không người có thể chịu. Tôn Giá cảm thấy, vì chỉ là mấy cái sâu kiến đồng dạng bình dân, mà cùng chúng ta Khách Minh là địch, cái này đáng giá không? Mặc dù Lục Bào Thiên Khách lời này có chút nói khoác, nhưng nói đến cũng coi là tình hình thực tế, không ít tu sĩ cường giả đều nhẹ gật đầu, dù sao vì cùng mình vốn không quen biết, vô thân vô cố bình dân bách tính, mà cùng Khách Minh loại quái vật khổng lồ này là địch, đó là mười phần không sáng suốt cách làm. Khách Minh tính là thứ gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.